Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, ta cảm thấy ta cần. Hiện tại lơ lửng tại nguyên gia trước mặt, ngoại trừ giao diện thuộc tính bên ngoài, còn có một cái tích phân mua sắm thương thành. Hệ thống là hư ảo, hình ảnh cũng chỉ có nguyên gia có thể nhìn thấy. Thương thành giao diện cùng bình thường mua sắm phần mềm không kém nhiều. Có kỹ càng phân khu, kiểm tra đề tài chuyên khu nơi này có ngàn vạn bộ tâm lý tương quan kiểm tra đề mục. Bao quát tính cách kiểm tra, xu hướng tính dục kiểm tra, tâm lý tuổi kiểm tra, xã hội thích ứng lực kiểm tra, áp lực kiểm tra chờ chút, mỗi bộ kiểm tra đề tài đều là tỉ mỉ chế tạo. Ngoại trừ một ít kinh điển đề tài hình bên ngoài, còn có một ít nguyên gia nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Một bộ ưu tú kiểm tra đề tài đang đọc thượng sẽ không thiết trí chướng ngại. Có thể làm cho người bệnh nhẹ nhõm đọc đề mục, cũng có thể ngay lập tức phản ứng tuyển ra đáp án. Tỉ như nguyên gia nhìn thấy dở hơi tâm lý kiểm tra đề tài trong. Có một đạo rất có hương vị đề mục. Người tại thoát giày thời điểm, sẽ ngửi một chút đổi lại tất sao? Nguyên gia, ngoặc kép, nhìn lại áp lực kiểm tra đề tài trong. Biết rõ nặn đậu đậu không tốt, lại rất đau, nhưng cảm giác gạt ra trong nháy mắt, cảm giác thành tựu bạo dạp. Thích ứng lực kiểm tra trong, bị con muỗi đinh, nhất định phải tại nồi một bên trên khắc cái thập tự hoặc là giếng chữ. Tính cách kiểm tra trong, đi đường thích dẫm tuyến đi, hoặc là dọc theo manh đường đi, nguyệt ra, ngoặc kép, như thế nào cảm giác nói chính là ta a. Đương nhiên, một hai đạo đề tài căn bản không thể nói rõ cái gì. Kiểm tra đề tài chẳng qua là hiểu rõ tâm lý một loại phụ trợ thủ đoạn mà thôi. Một bộ kiểm tra đề tài bên trong thường xuyên sẽ xen lẫn một ít vô hiệu vấn đề. Phòng ngừa có chút trắc nghiệm người tìm quy luật bài thi. Nguyên gia nhìn xem giá cả, cơ bản đều tại 100 tích phân tả hữu, đằng sau còn có đẳng cấp hạn mua, nhưng bình thường tâm lý cố vấn sư đẳng cấp cũng đều có thể mua. Kiểm tra đề tài chẳng qua là những khách nhân độ chấp nhận tương đối cao một loại tâm lý kiểm tra. Phương thức, độ chính xác kỳ thật rất dễ dàng xuất hiện sai sót. Chỉ có thể làm tham khảo tài liệu, dù sao bài thi người chủ quan nhân tố rất lớn. Hai phân khu, hình tượng chế tạo chuyên khu nơi này thương phẩm cũng rất nhiều. Hơn nữa công năng tương đương ma huyễn, tỉ như cái này nho nhã hiền hòa kính mắt hiệu quả. Đeo lên về sau, có thể thu hoạch được nho nhã hiền hòa khí chất tăng thêm. Cái này dùng tốt a, thân là tâm lý cố vấn sư. Cái hình người giống vô cùng trọng yếu. Ngươi nghĩ à, nếu là lớn lên hung thần ác sát, cánh tay trái văn một đầu đại thanh long, trên cánh tay phải cái bạch hổ, khách nhân làm sao lại tín nhiệm ngươi mở rộng cửa lòng đâu. Nguyên gia nhanh lên nhìn xem giá cả. 2000 tích phân a. Cái mắt kính này kỳ thật cũng liền bình thường, chủ yếu nó cái này nhan sắc ta không quá ưa thích. Trước mắt chỉ có 1110 điểm nguyên gia thực theo tâm. Lướt qua kính mắt tiếp tục tìm kiếm cảm thấy hứng thú thương phẩm. Lúc này, hắn ánh mắt sáng lên, biển chữ vàng hiệu quả. Mặt tiền cửa hàng treo này chiêu bài, có thể thu hoạch được độ tín nhiệm tăng thêm. Giá bán, 1000 tích phân cái này tốt, mà lại là nguyên gia trước mắt nhất, cần dùng đến đạo cụ. Bởi vì tài chính nguyên nhân, ta hiểu ngươi, tâm lý cố vấn văn phòng tuyên chỉ cũng không tốt. Tại con đường bên cạnh, sát vách có tiệm ăn nhanh, tiệm in, cửa hàng giá rẻ, chợ búa khí tức quá nặng, kéo xuống tự thân bức cách. Hơn nữa bởi vì lúc trước phát truyền đơn tao thao tác, khiến cho gần đây tiếp nhận truyền đơn người càng thêm không tin được, ta hiểu ngươi, tiệm này. Có cái này biển chữ vàng về sau, giống như là thiên miêu cửa hàng thượng cái kim quan, đi qua đi ngang qua người không thể nghi ngờ nhiều nhìn hai mắt. Hiện tại Nguyên gia cùng A, tiệm trong sinh ý lại kém, đều nhanh phải trả không dậy nổi tiền mướn phòng. Bản thân Nguyên gia cái hình người giống như liền rất tuyệt. Anh Tuấn xoáy khí, nhưng hết lần này tới lần khác cho mặt tiền cửa hàng hình tượng cho kéo xuống. Hiện tại có biển chữ vàng, có thể đoán được chính là về sau sinh ý nhất định sẽ nhiều lên. Nguyên gia không có gấp hạ đơn, lại tiếp tục xem xét cái khác phân khu. Ba phân khu, tâm linh đạo cụ cái này phân khu thương phẩm là nhiều nhất. Hiệu quả đồng dạng ma huyễn, giải lo gấu nhỏ hiệu quả, có thể cùng gấu nhỏ con rối nói một chút lời trong lòng. Có được phụ trợ giấc ngủ cùng với thư giãn tâm tình công hiệu cho hả giận đống cát hiệu quả. Đống cát có thể mô phỏng người hoặc vật hình thái. Bất kỳ cái gì vật lý đập phương thức đều có thể trở về hình dáng ban đầu. Hoàn mỹ cho hả giận công cụ. Yên giấc gối dựa hiệu quả. 5 phút đồng hồ chìm vào giấc ngủ. Không mộng hoặc 50% tỷ lệ sinh ra mộng đẹp. Tốt nhất bạn lữ hiệu quả. Trí năng người máy, làm dịu vắng vẻ tâm linh, lưu lạc đến hoang đảo thiết yếu, thôi miên đồng hồ bỏ túi hiệu quả, tiến vào chiều sâu thôi miên trạng thái, nhìn thẳng nội tâm, ca ngợi ma kính hiệu quả, gương trong người càng thêm mỹ mạo tự tin, hỏi ma kính lúc, nó sẽ dùng 100 cái hình dung từ ca ngợi ngươi. Đạo cụ rất nhiều rất nhiều. Công năng cũng cường đại đến làm Nguyên gia không thể tin. Tất nhiên giá cả cũng đắt kinh khủng. Rẻ nhất chính là giải lo gấu nhỏ. Cũng muốn giá bán 1.500 tích phân. Quý nhất chính là tốt nhất bạn lữ. Giá bán 20 vạn tích phân. Hơn nữa mua sắm đẳng cấp hạn chế chuyên gia tâm lý cố vấn sư trở lên mới có thể giải tỏa mua sắm. Thôi miên đồng hồ bỏ túi giá bán cũng muốn 10 vạn tích phân. Cần thâm niên tâm lý cố vấn sư trở lên mới có thể giải tỏa mua sắm. Được rồi, không cần nhìn, trên cơ bản cái này phân khu trong đồ vật, Nguyên gia trước mắt là mua không nổi, cũng còn không đạt được mua sắm điều kiện. Hiện tại bày ở Nguyên gia sự tình trước mặt có 3 loại. 1. Kiếm tiền, cố gắng đem, ta hiểu ngươi, tiệm này mở đi. 2. Kiếm lấy tích phân. Nhìn thương thành về sau, trong lòng chỉ muốn mua mua mua. 3. Tăng lên đẳng cấp, Nguyên gia tại hệ thống bình xét cấp bậc chẳng qua là thấp nhất bình thường tâm lý cố vấn sư. Liền rất nhiều thương phẩm mua sắm điều kiện đều không đạt được. Này ba chuyện là hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có Nguyên gia chuyên nghiệp kỹ năng đi lên. Ta hiểu ngươi, khách hàng mới có thể nhiều, mới có thể kiếm được càng nhiều tích phân. Nguyên gia nhìn về phía hệ thống, nhân loại phân tích tâm lý cùng học tập hệ thống cũng không có trí năng. Có điểm giống là ở trường học đọc sách lúc ấy học tập phần mềm. Tất nhiên công năng mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm, liên quan tới tích phân thu hoạch phương thức, Nguyên gia cũng đã có suy đoán. Trước mắt tích phân 1.110 điểm, theo ban đầu xuất hiện đếm ngược thời điểm. Là theo 1.000 phút đồng hồ bắt đầu đếm ngược, mỗi lần Nguyên gia bắt đầu tiếp đãi bệnh nhân, đếm ngược liền bắt đầu đi lại, trong đó có 110 điểm là vừa vặn thu hoạch. Trừ bỏ ban đầu 36 điểm bên ngoài, đằng sau còn tăng thêm 60 điểm, 96 điểm, đại khái cùng Dương Tiểu Thư tư vấn chẩn bệnh thời gian nhất trí. Nguyên gia nhìn xem thời gian. Hiện tại đã là buổi chiều hơn 5 giờ. Theo Dương Tiểu Thư đi vào bắt đầu. Đã qua đi 2 giờ. Chỉ tăng thêm 96 điểm. Nói cách khác tích phân chỉ tính toán chẩn bệnh quá trình trị liệu bên trong hữu hiệu thời gian. Xem ra không có cách nào thông qua kéo dài chẩn bệnh thời gian thu hoạch được càng nhiều tích phân. Ngoài ra còn có Dương Tiểu Thư đối Nguyên gia độ thiện cảm mà gia tăng 50 điểm. Cái này liền rất dễ lý giải, nếu như có thể lấy được đến khách hàng hào cảm hoặc khẳng định, đồng dạng có thể được đến tích phân ban thưởng, chẳng qua là không biết cái này ban thưởng trị số có phải hay không cố định. Tích phân không thể dùng để thăng cấp, tích phân tác dụng duy nhất chính là mua sắm thương thành. Thăng cấp tiêu chuẩn là căn cứ nguyên gia tự thân tình huống đến phán định. Trước mắt nguyên gia là bình thường tâm lý cố vấn sư. Nhìn thấy đẳng cấp này, nguyên gia cũng là im lặng. Nếu như dựa theo hắn đã thu hoạch được giấy chứng nhận đến xem, hắn đã là cấp 2 tâm lý cố vấn sư, cũng chính là thường nói thâm niên tâm lý cố vấn sư. Nhưng là tại hệ thống bên trong, hắn bình xét cấp bậc chỉ có bình thường cấp. Tại bình thường tâm lý cố vấn sư phía trên, còn có thâm niên tâm lý cố vấn sư chuyên gia tâm lý cố vấn sư đặc cấp tâm lý đại sư. Nguyên gia trước mắt nghề nghiệp kỹ năng, người bình thường vì 20, quan sát, 35/100 lắng nghe, 42/100 đồng tình, 25/100 hàng lo, 35/100 nếu muốn đạt tới thâm niên cấp lời nói. Như vậy quan sát, lắng nghe cùng hàng lo năng lực đều phải đạt tới 60 điểm. Đồng tình năng lực muốn đạt tới 50 điểm. Bốn hạng đồng thời thỏa mãn thời điểm, liền có thể tấn cấp đến thâm niên cấp. Quan sát, lắng nghe, hàng lo này ba loại năng lực tại trong cuộc sống hiện thực đều có điều kiện có thể huấn luyện. Nhưng đồng tình loại năng lực này phảng phất là bẩm sinh đồng dạng. Đồng tình không phải đồng tình, thường nhân cơ hồ rất khó ở trên đây có chút tăng lên. Tỷ như ngươi nói cho bằng hữu, ngươi được rồi bệnh trầm cảm rất thống khổ, bằng hữu là thể hội không đến đau khổ của ngươi, bọn họ không có cách nào đồng tình, chỉ có thể đáp lại đồng tình, thậm chí khả năng cảm thấy ngươi già mồm. Nguyên gia ánh mắt rơi vào hệ thống chương trình học bên trên. Phía trên có các loại quái dị tâm lý chân thực thể nghiệm chương trình học. Cũng chỉ có chân thực thể nghiệm qua đối phương trải qua, mới có thể chân chính cùng đối phương đạt tới đồng tình. Đây mới là hệ thống hấp dẫn nhất nguyên gia địa phương. Đáng tiếc chính là vốn dĩ coi là thu hoạch được hệ thống liền có thể hộ quán đỉnh truyền. Công thao tác, không nghĩ tới còn phải học tập. Tâm mệt nguyên gia mở ra chương trình học tập module. Kiểm tra hội chứng tự thể nghiệm. Chưa học tập, xã giao kinh khủng chứng tự thể nghiệm. Chưa học tập, nhiều như dừng các hạng tâm lý thể nghiệm chương trình học rất nhiều. Nguyên gia nghĩ, liền điểm kích cái thứ nhất, kiểm tra hội chứng tự thể nghiệm. Sở dĩ chọn cái này, là thoạt nhìn còn không có đáng sợ như vậy. Giống như bệnh trầm cảm a, đồng tính luyến ái a, dị trang đam mê a những này, nguyên gia vẫn còn có chút sợ. Chương trình học thể nghiệm mắc điểm 180 điểm hợp cách, sau khi thông qua thu hoạch được tương ứng tích phân ban thưởng. Mời đến nhập trạng thái ngủ, nguyên gia ngẩn người, còn phải tiến vào trạng thái ngủ a, vậy cũng chỉ có thể phóng tới buổi tối lại đến học tập. Đóng lại chương trình học giao diện về sau, nguyên gia lại tốn 1.000 tích phân mua biển chữ vàng. Định chế 3 chữ to, ta hiểu ngươi, thương phẩm mua sắm thành công. Xin chú ý kiểm tra và nhận, thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tích phân liền chỉ còn lại có 110, chính là miệng túi so mặt còn sạch sẽ. Nguyên gia cảm giác áp lực rất lớn, đợi chút nữa một giây nhoáng một cái thần. Trước mặt liền xuất hiện một khối thiếp vàng chiêu bài. Theo ngoại hình xem cùng bình thường chiêu bài cũng không khác nhau quá nhiều. Nhưng loáng thoáng chính là cảm giác này chiêu bài đặc biệt hấp dẫn người ánh mắt. Ta hiểu ngươi, nguyên gia càng xem càng là ưa thích. Chờ treo lên về sau nhìn lại hiệu quả đi. Cầm điện thoại lên cho lắp đặt sư phụ hẹn hạ thời gian. Đã nhanh 6:30. Nguyên gia dọn dẹp một chút, cũng chuẩn bị đóng cửa về nhà ăn cơm tối. Điện thoại vang lên, là lão ngụ đánh tới. Nghe điện thoại lại là một cái ngọt lịm đồng âm, ca ca. Ngươi lúc nào trở về nha? Ta bụng đều nhanh đói dẹp bụng á. Mèo, ai nha y ca ngươi đừng động. Nghe tiểu cô nương đổi răng cửa nói chuyện hở thanh cùng trong nhà tiểu phì miêu meo meo âm. Thanh. Nguyên gia trên mặt cũng là treo lên nhu hòa mỉm cười. Hảo, ta hiện tại liền trở về. Một nhà năm miệng ăn, lão bà lão ngụ cùng 6 tuổi ngu xuẩn muội muội, còn có một đầu 12 cân tiểu phì miêu. Nguyên gia đình thực ôn nhu, sở dĩ lựa chọn làm tâm lý cố vấn sư, cũng là hy vọng tất cả mọi người có thể bị ôn nhu mà đối đãi đi tương đương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN